Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, quyết chiến tình địch gian. Tại cửa phòng hội nghị, Tại còn không hề rời đi một chút Jonin trước mặt, Shinosuke đối gian phát khởi khiêu chiến, thế tất yếu xử lý trước mắt vị này tình địch, đánh thắng Sunet là mình, đánh không thắng Sunet còn là mình. Nhị đại liền là như thế tùy hứng, không phục cắn ta nha. Bành, gian tiếp được Shinosuke đến từ phía trên công kích. Lại là thế thân thuật, im lặng nhìn trước mắt cái này đoạn đầu gỗ. Xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đứng tại bên cửa sổ bên trên Shinosuke. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đây đã là lần thứ hai. Hắn xác thực không nhìn thấu Shinosuke thế thân thuật. Đường đường Jonin vậy mà nhìn không thấu một vị 5 tuổi tiểu hài thế thân thuật. Cái này nói ra thật đúng là có chút buồn cười đâu. Vị này tiểu bằng hữu, gian hướng phía Shinosuke nói ra. Bất quá lời mới vừa nói một nửa, Shinosuke lần nữa hành động. Người mới là tiểu bằng hữu, Shinosuke giận mắng một tiếng. Bàn tay hướng nhẫn cụ túi trung nhất bôi. Trong tay lập tức xuất hiện ở hai cái shuriken, vù vù, shuriken xoay tròn mà ra, vạch phá không khí, phát ra từng tiếng nhọn túc thanh âm, có thể thấy được lực lượng không nhỏ. Đương đương, gian xuất ra kunai, cùng shuriken bộc phát ra hai đạo hỏa hoa, đem nó khi xuống dưới, bị đẩy lùi đi ra shuriken xuất tại hai bên trên vách tường. Ngăn lại shuriken về sau, gian tò mò nhìn Shinosuke, tựa hồ muốn biết phía sau hắn còn có cái gì chiêu thức. Một trận rất nhỏ phong thanh truyền vào trong tai của hắn. Còn có giúp đỡ, nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay sau này một nắm, nắm đánh lén hắn phần eo Minato, gặp cánh tay của mình bị gian bắt lấy. Minato nhướng mày, dưới chân đạp một cái. Thân thể ly khai mặt đất, cái chân còn lại đá hướng về phía gian cái kia nắm cánh tay của hắn. Bành, ra ngoài ý định, gian cũng không có buông tay, tùy ý Minato chân đá vào trên cánh tay của hắn. Thể thuật không sai, liền là lực lượng quá nhỏ, gian lắc đầu, nhìn trước mặt kinh ngạc Minato. Minato lực lượng thực sự quá nhỏ. Nếu như niên kỷ của hắn tại lớn hơn 5 tuổi, gian chắc chắn sẽ không khinh thường ngạnh kháng một cước kia. Có bản lĩnh đến phía dưới cùng chúng ta đánh, Shinosuke chỉ vào gian lớn tiếng nói. Cửa phòng hội nghị thông đạo mặc dù không nhỏ, nhưng đối với chiến đấu mà nói, khẳng định là tiểu nhân. Tại dạng này trong không gian, Shinosuke căn bản là không có cách sử dụng nhẫn thuật. Chỉ có thể dùng thể thuật cùng nhẫn cụ. Hiển nhiên mới 5 tuổi hắn. Nơi nào có cái gì thể thuật có thể nói. Mà nhẫn cụ cái gì cũng vô pháp cho gian mang đến tổn thương. Dù sao người ta thế nhưng là Jonin. Tiểu quỷ ngươi không nên ồn ào, Sunet quát. Gian nói thế nào cũng vừa trợ giúp qua hắn. Gặp Sunet lại còn thay gian nói chuyện. Shinosuke càng phát ra không vui. Bình giấm chua đã đổ. Sunet, ngươi không cần nói. Dạng này tình địch ta vài phút đánh bại hắn. Shinosuke chỉ vào gian nói. Tình địch, gian giống như minh bạch trước mắt tiểu hài tại sao phải ra tay với mình. Nguyên lai là dạng này. Trong lòng mặc dù có chút cảm thán hiện tại tiểu hài tử trưởng thành sớm. Đồng thời cũng bởi vì bị Shinosuke nói ra mình thích Sunet tâm tư. Có chút ngây ra một lúc, sau đó nhìn về phía Sunet, tiểu quỷ ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng gian chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ ta giải thích với ngươi cái gì. Tiểu quỷ ngươi ngừng tay cho ta, Sunet theo bản năng giải thích một chút. Lập tức phát hiện không đúng, mình nội tâm bối rối cùng xấu hổ giận dữ là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến cái này Sunet không khỏi gầm lên Shinosuke. Là nam nhân ngươi liền đi ra cho ta. Bộ này hôm nay là quyết định. Shinosuke không để ý Sunet. Trừng mắt gian. Vừa nghĩ tới nguyên tắc bên trong hắn cùng Sunet là tình lữ quan hệ. Shinosuke liền một trận không vui. Tuy nói gia hỏa này tại nguyên tác bên trong là con ma chết sớm. Nói xong, Shinosuke liền dọc theo vách tường chạy tới Hokage đại lâu trên đất trống. Gian người không cần để ý hắn, chờ ta một chút sẽ hào hào giáo huấn tiểu quỷ này. Junet nhìn xem thẳng cắn răng, đôi bàn tay trắng như phấn cầm khanh khách vang lên. Gian thần sắc hơi có chút ảm đạm, còn chưa có bắt đầu thổ lộ liền đã bị cự tuyệt. Junet, nếu là ta không đến liền không là nam nhân, gian nói. Mặc dù biết Junet cự tuyệt mình khả năng rất lớn, nhưng không biết tại sao chuyện, gian ở sâu trong nội tâm cảm thấy Junet cự tuyệt chính mình là bởi vì đứa bé kia. Ý tưởng này thật đúng là rất hoang đường. Thế nhưng là, yên tâm, ta sẽ không tổn thương hắn, gian cười cười. Tiếp lấy thân thể biến mất ngay tại chỗ. Một chút xem náo nhiệt Jonin cũng đi theo xuống lầu. Vừa mới Shinosuke biểu hiện vẫn còn có chút kinh diễm, cho nên bọn hắn muốn biết phía sau sẽ là cái dạng gì. Minato cũng từ từ chạy xuống lầu. Hắn nhưng là Shinosuke giúp đỡ, đến đi hỗ trợ a. Hokage đại lâu trên đất trống, gian đã đứng ở Shinosuke trước mặt mỉm cười nói, chờ ta một chút cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a. Không cần, Shinosuke khinh thường lắc đầu, tiếp lấy dưới chân đạp một cái, thân thể nhanh chóng hướng phía gian mà đi. Bành, nửa đường hai tay kết ấn, một trận sương mù qua đi, một cái khác Shinosuke xuất hiện. Bunshin Jutsu tăng thêm trước đó thế thân thuật, đoán chừng biến thân thuật cũng học xong. Ninja trường học tốt nghiệp khảo thí nội dung là cái gì? Nhẫn thuật liền là thuần thục sử dụng tam thân thuật. Thể thuật cùng nhẫn cụ khảo hạch nội dung liền không được biết rồi. Nhưng từ tam thân thuật định nghĩa vì ninja trường học tốt nghiệp khảo hạch nội dung, cũng có thể thấy được, muốn thuần thục nắm giữ tam thân thuật cũng không dễ dàng như vậy. Bản tôn cùng phân thân chạy đồng thời lẫn nhau giao thoa, đưa đến mê hoặc đối thủ tác dụng. Bất quá Shinosuke biết điểm ấy thủ đoạn khẳng định không mê hoặc được trước mắt Jonin gian. Cái sau cũng như cũ khí định thần nhàn đứng tại chỗ. Xem chiêu, Shinosuke liên tiếp ném ra ba thanh kunai. Kunai lấy xếp theo hình tam giác hướng gian mà đi. Một cái liền đem bản tôn lộ ra, Bunshin Jutsu tác dụng duy nhất liền là mê hoặc đối thủ, không cách nào làm đến công kích, lại không có thực thể. Có thể làm được công kích phân thân cái kia chính là ảnh phân thân. Mà vừa mới Shinosuke làm dùng kunai thời điểm, gian liền đã xác định làm dùng kunai liền là bản tôn. Bởi vì Bunshin Jutsu không có thực thể, vậy hiển nhiên phân ra tới kunai cũng không có thực thể. Không có thực thể, kunai trong không khí là sẽ không phát ra nhọn túc âm thanh. Mà có thể phát ra nhọn túc âm thanh sẽ chỉ là thực thể kunai. Trong tai truyền đến nhọn túc âm thanh đã để gian xác định vừa mới làm dùng kunai liền là bản tôn. Gian nhẹ nhàng sau này nhảy lên, ba cái kunai bắn tại nguyên lai hắn đứng địa phương. Giờ phút này Shinosuke nắm đấm cũng đã đánh tới, đưa tay cầm Shinosuke nắm đấm. Từ nắm đấm có lực lượng truyền đến từ trên đó, để gian xác định trước mắt liền là bản tôn. Về phần từ bên cạnh một cước đá hướng hắn mặt phân thân, hắn cũng không để ý tới. Dù sao chỉ là không có thực thể, không có lực công kích phân thân. Đụng phải mình cái này phân thân mình liền tan vỡ. Ngay tại gian chuẩn bị đem bản tôn Shinosuke đè xuống đất, kết thúc cái này nhàm chán lúc chiến đấu, bỗng nhiên hắn chú ý tới bản tôn Shinosuke trong mắt trêu tức cùng vẻ khinh thường, cùng cái kia hừ lạnh một tiếng, trong lòng không hiểu cảm giác được một tia không ổn, nhưng lại không cảm thấy chỗ đó xảy ra vấn đề gì. Theo bản năng liếc một chút hướng hắn đá tới phân thân Shinosuke. Hô hô, đây là tiếng xé gió. Từ chân bên trên truyền đến tiếng xé gió để gian sắc mặt đột biến. Có tiếng xé gió, vậy thì không phải là không có thực thể phân thân, mà là thực thể bản tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.